Chương 288, đây là quần đầu. Bộ kia đem bị Đoạn Hoành hung hăng chừng một cái về sau, yên lặng rút đầu về, bảo trì trầm mặc. Một vị khác phó tướng ho nhẹ một tiếng, đối Đoạn Hoành nói, cái này thật có chút không phù hợp quy củ. Quy củ Đoạn Hoành chừng lớn hai mắt, quy củ bên trong có nghiêm cấm khảo hạch tân binh lẫn nhau hợp tác mọi người im lặng. Như thế che chở, bọn họ còn có thể nói cái gì hỏi các ngươi nói đây Đoạn Hoành lẽ thẳng khí hùng nói. Phó tướng bọn họ lắc đầu liên tục. Lần này, Đoạn Hoành mới hài lòng. Chỗ khảo hạch bên trong, Khương Ly hướng về cái thứ nhất cắm kỳ chi địa mà đi. Đột nhiên, theo trong sương mù dày đặc nhảy ra một cái hình bóng, trực tiếp hướng nàng đánh tới. Khương Ly linh hoạt né tránh, lấy ra nốt nhạc đối những người khác báo động trước. Chú ý, trong sương mù giấu giếm sát thủ. Nàng một nhắc nhở, trăm người trong mắt đột nhiên hiện ra cảnh giác thần sắc. Trong sương mù dày đặc có chút động tĩnh, đều bị bọn họ phát giác ra được. Mà Khương Ly tại báo động trước về sau, đem nốt nhạc cất kỹ, trực tiếp một quyền hướng bóng đen kia đánh tới. Ba nhờ một tiếng vang trầm, chính giữa hình bóng ngực. Hình bóng bị đánh trúng, bay thẳng nhập trong sương mù dày đặc, biến mất không thấy gì nữa. Bóng đen kia bị đánh vào sương mù dày đặc về sau, liền mất tung ảnh. Khương Ly híp híp mắt, nhìn chăm chú chỉ chốc lát về sau, mới tiếp tục đi lên phía trước. Mà tại nàng báo động trước về sau, không ít hình bóng đều rẽ ra, bị dưới tay nàng cái kia đã sớm lại chuẩn bị trăm người trực tiếp công kích qua, không có người nào trúng chiêu. Trong doanh trướng, mấy cái phó tướng đều một mặt u oán nhìn về phía Đoạn Hoành. Đoạn Hoành nô lên rất ra mặt dày, ngẩng đầu nói, đều nhìn ta làm gì la ho tư trên mặt có hoa a. Mấy cái phó tướng bị hắn vừa hô, đành phải yên lặng thu hồi ánh mắt. Khương Ly thủ hạ trăm người, lẫn nhau hợp tác. Vừa có vấn đề liền thông qua nốt nhạc lẫn nhau cảnh báo, một đường đi tới không biết có bao nhiêu thuận lợi. Còn lại 200 người chật vật, trên người bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy. Phốc Khương Ly đem cuối cùng một nhánh lá cờ cắm vào vị trí chỉ định về sau, một lần nữa mở ra địa đồ, nhìn xem phía trên đánh dấu cần phải đi lấy đồ vật địa phương. Đón lấy, nàng lại lấy ra nốt nhạc, cùng cái khác người trao đổi một lần. Tất cả mọi người báo cáo vị trí của mình. Biết bên cạnh gần nhất phương hướng có người nào. Dạng này nếu là gặp được cái gì nguy hiểm, cũng có thể lẫn nhau cầu cứu, viện trợ. Tin tức, truyền đến Phong Bình giật trong thai, nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ tức giận Khương Ly hành động, công nhiên khiêu chiến khảo hạch quy tắc. Thế nhưng, lại không nghĩ, hắn đang nghe về sau, nhưng tán dương gật đầu. Ân, không tệ. Chiến trường phía trên, chính là muốn dựa vào đoàn đội hợp tác. Chiến trường. Không phải chủ nghĩa anh hùng cá nhân địa phương, dựa vào chính là mọi người lực lượng, có thể tại bất cứ lúc nào, phát huy loại lực lượng này, mới thật sự là hiểu được tài dùng binh người. Đến đây bẩm báo phó tướng sau khi nghe xong, trong lòng khiếp sợ không thôi. Giống Khương Ly bóng dáng, nhanh chóng biến ảo phương hướng, tránh né giữa không trung bỏ rơi đến đuôi rắn. Rơi vào chỗ an toàn, Khương Ly ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thủ hộ lấy hang động. Một đôi âm lanh đôi mắt chăm chú chính mình cự mãng. Mãng xà này, cơ hồ đã nhanh muốn thành dao, trên trán đã mọc ra một cái nô lên, tựa như vai diễn. Khương Ly không nghĩ tới, chính mình muốn lấy bảo chi địa, lại có hung thú thủ hộ. Nàng không tiếp tục độ xuất thủ, mà là lấy ra nốt nhạc, lại một lần nữa cảnh cáo những người khác. Coi chừng, đoạt bảo chi địa, có hung thú hoặc cả bẫy, không nên khinh thường. Minh bạch. Phải minh bạch. Nốt nhạc bên trong, từng cái nhận đến đáp lại. Về sau, Khương Ly mới thu hồi nốt nhạc, bóng dáng nhanh như thiểm điện, kiếm khí bắn ra, hội tụ thành sông hương cái kia hung thú mà đi. Trong động cự mãng, cảm ứng được sát khí của nàng, cu nở dê gầm thét hướng nàng lao đến. Một người một rắn, tại huyệt động cửa vào đánh cho 10 phần kịch liệt. Nhưng, một màn này, phía ngoài phó tướng bọn họ nhưng không có tâm tư đến xem. Bọn họ từng cái nhìn xem Đoạn Hoành. Tựa hồ là đang dùng ánh mắt hỏi thăm hắn, dạng này sớm bảo hắn biết người bố trí, để mọi người có chuẩn bị, thật không tính la gian lận sao đặc sắc đu nở dê, nên dạng này, đánh rắn đánh bảy tốc thẳng đến chỗ hiểm thế nhưng là, Đoạn Hoành nhưng đối bọn hắn ánh mắt làm như không thấy, vẻ mặt kia, ngược lại càng giống là bị Khương Ly chiến đấu hấp dẫn. Quan chủ khảo đều như vậy, bọn họ còn có thể thế nào không đừng nói quan chủ khảo. Liên phong xoáy đều xem thường, ngược lại lớn thêm tán thưởng. Bọn họ còn có thể nói cái gì hoành Khương Ly một quyền hung hăng nện ở cự mãng độc giác bên trên, kiếm khí thuận quả đấm của nàng, trực tiếp xuyên vào cự mãng đầu bên trong, đưa nó đầu xoắn thành nát. Cự mãng không kịp gào thét, liền ngã trên mặt đất, máu loang theo đứt gãy chảy ra, chảy lan đầy đất. Giết cự mãng, Khương Ly phủi tay, chui vào hang động bên trong, nhìn thấy nàng cần hái đồ vật bích linh quả, Khương Ly trong mắt sáng lên. Trên bản đồ, chỉ là ghi rõ chỗ lấy đồ vật địa điểm, nhưng không có viết rõ ràng đến cùng là cái gì. Cho nên, cái này có thể tăng trưởng tu vi, rèn luyện thể phách bích linh quả, mới có thể để nàng hưng phấn lên. Cái này ngàn năm bích linh quả, lại phụ dùng mặt khác một chút dược vật, liền có thể luyện chế ra phá cảnh thuốc. Tại đột phá thời khắc, uống vào, có thể tăng trưởng ngàn năm tu vi. Khương Ly thì thầm một phen. Nàng đều có chút không bỏ được đem bích linh quả đưa trước đi. Cũng không biết cái này mang tới đồ vật, là giữ lại cho mình còn là nộp lên trên, chờ khảo hạch kết thúc về sau rồi hay nói. Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ. Lấy bích linh quả, Khương Ly vừa rời đi hang động, liền cảm ứng được nốt nhạc rung động. Thứ nhất đi ra, liền nghe được mọi người âm thanh kích động. Quân trưởng, ta tìm được kim ảnh trúc. Ta tìm được phượng hoàng gan, ta chỗ này là Nguyệt Linh Thảo. Khương Ly nghe được những âm thanh này, hai mắt toát ra ánh sáng tới. Vậy mà đều là có thể rèn luyện thân thể, có trợ giúp tu hành thiên tài địa bảo. Những vật này, nếu muốn nộp lên trên, nàng thật sự có thể sẽ mang theo những này thiên tài địa bảo phản bội chạy trốn thiên chúng doanh. Hít một hơi thật sâu, Khương Ly hướng mọi người nói, trước cất kỹ, không cần mất. Tuân quân trưởng lệnh Khương Ly đám người, tìm kiếm thiên tài địa bảo tìm đến vui sướng. Rõ ràng là tân binh khảo hạch, nhưng lại làm cho bọn họ làm ra một loại tầm bảo du ký cảm giác. Cái này khiến ở bên ngoài chúng tướng bọn họ dở khóc dở cười. Những này thiên tài địa bảo, cũng không phải là ngẫu nhiên xuất hiện, nếu không cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy. Mà là thật lâu phía trước, bọn họ liền đem những này thiên tài địa bảo cấy ghép tới, đồng thời bắt hung thú trông coi, với tư cách một lần khảo hạch nội dung. Bọn họ tìm tơ y thiên tài địa bảo, tự nhiên cũng là cho bọn họ riêng phần mi nhờ bổ thể. 3 ngày thời gian, đã qua 2 ngày. Khương Ly cái này 100 người tiến triển đến 10 phần thuận lợi, cũng đều dựa theo kế hoạch lúc trước, nhộn nhịp hướng địa điểm tập hợp hội tụ. Lúc gặp mặt lại, 100 người một đường cười nói thu hoạch, hướng phía lối ra mà đi. Dừng lại đột nhiên, phía trước có 7-8 người ngăn ở giao lộ. Bọn họ toàn thân chật vật, không biết bị biết bao nhiêu tội. Khương Ly bên này mọi người sững sờ, đây là muốn cướp bóc bọn họ người nhiều như vậy. Cái này 7-8 người bên trong, có người trong lòng đánh tới chống lui quân. Một người cầm đầu lại nói, sợ cái gì, có thể kéo lại một người liền tốt một người, chẳng lẽ liền chúng ta không thể thông qua khảo hạch. Hắn kiểu nói này, mấy người lại lập tức âm thầm hạ quyết tâm. Khương Ly nhưng câu môi cười một tiếng, đưa tay vung lên, hạ lệnh 100 người, lên ngọa tảo.